Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vớt đuôi cá đã hấp chín ra, dưới ớt đã chiên lên trên. Ớt đỏ rực và đuôi cá mềm khiến người ta ăn rất ngon miệng. Đuôi cá thực chất là phần có hương vị đậm đà nhất trong cả con cá. Thịt mềm thơm ngon. Ăn một miếng đuôi cá tươi mềm với một miếng ớt ngâm. Chậc chậc, ngon tuyệt, cá chuối không có nhiều xương cá ở đuôi cá. Khi ăn cũng không quá mức phiền toái. Những chiếc đuôi cá đều được thái mỏng. Ở giữa mỗi lát được dưới nước sốt tươi sánh đặc. Sau đó chấm với một ít ớt ngâm chua là đã có thể thưởng thức một bữa tiệc kích thích vị giác. Lần này nữ nữ không la hét đòi ăn cá nữa. Con nhỏ sẽ không ăn được cay. Vì vậy, lần này Khương Tuệ Tuệ hấp tổng cộng 2 món sữa trứng. Đặc biệt làm cho nữ nữ. Nữ nữ nhìn cái đuôi cá với ớt băm nhỏ thơm quá. Muốn ăn nhưng lại không dám ăn. Có chút đáng thương, Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy. Vươn tay gõ gõ mũi của cô bé. Cười nói với một câu. Ngày mai là ngày lễ. Cô nhỏ làm bánh trôi nước nhân đậu nếp cho nữ nữ được không? Khương Tuệ Tuệ có thể làm nhiều hơn. Không chỉ cá và sữa trứng. Cô có thể làm được nhiều món ăn khác nữa. Chỉ một câu nói đã kéo nữ nữ ra khỏi sự thất vọng. Đôi mắt to sáng ngời của đứa trẻ tràn đầy kinh ngạc. Cô bé vội vàng gật đầu. Hai bê, ý, em tóc trên đầu cũng đung đưa. Được ạ. Cô nhỏ là tốt nhất. Khương Tuệ Tuệ ngồi xổm xuống. Áp được khuôn mặt về phía cô bé. Vậy thì nữ nữ hôn cô nhỏ đi. Nữ nữ vội vàng trao một nụ hôn ngọt ngào. Hình như là do bị tài nấu nướng của Khương Tuệ Tuệ thu phục. Phải biết rằng bình thường nữ nữ sẽ không hôn ai cả. Thậm chí là cả mẹ của mình là Lý Tú Cầm. Món đầu cá sắt hạt tiêu làm lần này cũng được mọi người ưa chuộng. Ngoại trừ Lưu Ái Đệ. Không phải Lưu Á Đệ không thích ăn. Ngược lại, mỗi ngày cô ta đều đi làm. Buổi tối đều rất mong chờ tài nấu nướng của em chồng. Chỉ là từ buổi sáng cô ta đánh răng bằng bàn chải đánh răng của Khương Tuệ Tuệ. Răng cô ta lại đau dữ rồi. Cố Diệp Phi không, bây giờ nó vẫn còn rất đau. Khi ăn vào buổi trưa, cô ta đã nói với Khương Vệ Quân về điều đó một cách khó chịu. Khương Vệ Quân yêu cầu cô ta đến trung tâm y tế để bác sĩ xem có vấn đề gì và liệu cô ta có nên kê đơn thuốc hay không. Nhưng cô ta lại bĩu môi. Còn biết làm sao đây? Nhất định phải dùng bàn chải đánh răng của em gái anh để đánh à? Lại còn quý giá như vậy. Em còn tưởng là đồ gì tốt. Không ngờ cái đồ hư này dùng một chút đã khiến răng em đau. Em nghĩ sau này không chải cũng không đau nữa. Đi bệnh viện kê đơn thuốc sẽ tốn bao nhiêu tiền đây? Không cần phải tốn tiền vô lý như vậy. Tuy Khương Vệ Quân không đồng ý với việc vợ mình cho rằng mình bị đau răng do dùng bàn chải đánh răng của em gái nhỏ. Nhưng thấy vợ mình như vậy, hắn nghĩ chắc cũng không đau lắm nên cũng không nói gì thêm. Dù sao thì khi cô ta thật sự chịu không nổi cơn đau nữa, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ chủ động đến bệnh viện mà thôi. Nếu cứ thuyết phục cô ta bây giờ, cô ta chắc chắn sẽ không nghe theo. Về phần Lưu Ái Đệ, cô ta cũng nghĩ rằng cơn đau răng của bản thân mình sẽ không kéo dài. Nhưng cô ta không ngờ rằng nó sẽ không hồi phục vào ban đêm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thường của cô ta khi ăn uống. Hôm nay nhà họ Khương ăn bánh bao. Phương Quế Chi đã hấp xong vào buổi sáng trước khi đi làm. Buổi tối chỉ cần hâm nóng là được. Lưu Ái Đệ đang cầm bánh bao bột mì không đủ mềm. Nhìn chiếc đuôi cá sắt nhỏ với ớt trên bàn. Cô ta nuốt nước miếng. Chiếc đũa chạm vào đuôi cá mấy lần liền thu lại. Khi bị đau răng, ăn một miếng ớt, nó rất chua và đau đớn. Cô ta thích ăn một ít, nhưng cô ta không thích ăn mà phải sẵn sàng chịu cực hình như vậy chỉ vì một miếng. Cách chương.